Bỗng từ con đường lớn phía bắc, một tuấn mã cao to, lông đỏ như lửa phi đến. Trên lưng ngựa là một chàng trai trạc tuổi đỗ ngọc, mặt đẹp mũi thẳng môi son. Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ ủy mị. Người đó mặc áo nhỏ sĩ, bên ngoài khoác tấm áo choàng trắng như tuyết. Đỗ Ngọc thúc ngựa né sang bên đường, nhưng con ngựa non đen huyền lại ương ngạnh trồm lên phía trước hai bước nữa. Lúc đó con xích thố đã lao vút tới, chỉ chút xíu nữa là hai con ngựa đâm sầm vào nhau. Nhưng kỳ sĩ nọ quả nhiên có thân thủ bất phàm, chàng ta ghìm mạnh dây cương dừng ngựa. Lập tức xích thố hất bắn hai chân trước lên, ghìm hai chân sau lại, hất văng bùn đất lên đầy mình Đỗ Ngọc, trào khoác lấm bè bét. Đỗ Ngọc không kiềm nổi vẻ tức giận quá to: "Bằng hữu, người cứ ngựa trên đường thì cũng phải quan sát đường xá, nghĩ tới người khác. Lẽ nào cứ thế mà đâm phải người khác cũng là vô trách nhiệm sao? Ta đã cố tránh đường cho ngươi mà cũng không kịp nữa. Xem đây, ngươi làm cho quần áo của ta lấm đầy bùn đất rồi." Nào ngờ thiếu niên nọ lại bật cười ha hả, nói giọng ngang ngạnh mà rất hay: "Ai là bạn của ngươi? Ngươi không biết cưỡi ngựa thì đừng đi ra đường." Thấy người đó cười mình lại còn ăn nói ngang ngược như vậy, Đỗ Ngọc tức tối quát to: "Bằng hữu, ngươi quả là kẻ chẳng biết thế nào là đạo lý rồi." Người kia nói: "Ta cứ ngựa trên đường, ngươi cũng vậy, ai ngăn cản việc của ai? Quả đúng là ngươi là kẻ chẳng hiểu tình lý gì cả. Ta thích cưỡi kiểu đó mà nhanh, còn ngươi thì sao?" Người đó vừa nói vừa liếc xéo về phía Đỗ Ngọc, thái độ rất sắc sược. Đỗ Ngọc kêu lên: "Bằng hữu, khoan đi đã. Ngươi là con cái đệ tử nhà ai? Nếu không nói rõ ra, thì ta sẽ thay mặt họ mà dạy bảo cho ngươi." Nghe thế vậy người kia lại cười lớn hơn, tiếng cười như chân châu va chạm, vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, vừa dễ nghe, mà lại thấy nụ cười xinh đẹp quá. Người đó nhìn Đỗ Ngọc một cái hừ một tiếng rồi nói: "Lắm lời, ai giao huấn ta? Trên đường đến đây, những kẻ không vừa mắt ta đã giao huấn cho không ít rồi đó." Thấy người đó quá mức kiêu ngạo và ngông cuồng như vậy, Đỗ Ngọc liền bung roi ngựa vùi vào cánh tay người đó, cất giọng giang nam mà mắng: "Ngươi dám lao lếu với ai?" Người kia thấy ngọn roi của Đỗ Ngọc vụt tới, liền né, rồi cũng vụt lại một ngọn roi, ngầm vận nội ra cửu huyền kiếm pháp tuyệt chiêu, mạn thiên hòa vũ. Giang lên một màn roi đầy trời, chụp xuống Đỗ Ngọc, khí lạnh giận người. Đỗ Ngọc không ngờ thiếu niên xinh đẹp này lại có tuyệt kỹ công phu đến vậy, nên cũng vội vận thế nhất trụ kình thiên, đưa ngọn roi lên đón đỡ. Bốp bốp vài tiếng, ngọn roi của thiếu niên nọ bị Đỗ Ngọc gạt vẹt ra, khiến người đó bụt miệng mà kêu lên: "Quái lạ thật, thế là gặp kẻ hành gia rồi, vừa may. Nào, chúng ta vào rừng cây ven đường tỉ đấu một trận, thật là vui. Quả đã có người cho ta thử chiêu thức rồi. Nào, bằng hữu ngươi mà không dám là hèn lắm đó." Dứt lời, thiếu nữ nọ đã vỗ ngựa phóng thẳng về phía sau khu rừng ấy ngay. Máu anh hùng bị chạm, Đỗ Ngọc cũng vội thúc ngựa phóng thẳng nhiều bay. Thiếu nữ nọ dừng ngựa, nhảy xuống, hất áo khoác ra, hai tay chống nạnh nói: "Bằng hữu, ngươi nói tên họ ra mau, để chúng ta còn đánh nhau cho sướng tay." Đỗ Ngọc cố nén giận, nhảy xuống ngựa nói to: "Tại hạ là Đỗ Ngọc, con trai của thần long nhất hiệu Nga Mi phái, có ngươi là ai?" Thiếu niên nọ vừa nghe thấy mỹ tướng đó thì ố lên ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi lại: "Cái gì? Ngươi chính là Đỗ Ngọc sao?" Đỗ Ngọc nói: "Đương nhiên, ai lại thèm mạo nhận kẻ khác." Thiếu niên bỗng nhìn cúi đầu thấp xuống, cặp mắt kiêu ngạo ban nấy nhìn Đỗ Ngọc lúc này lại hiện lên vẻ e thẹn, nhìn chàng ta để ý nghĩ. Đỗ Ngọc dục: "Bằng hữu, vì sao lại không dám khai báo danh tính như vậy?" Người kia nói: "Thật khó quá rồi, lẽ nào ngươi lại không nhận ra ta mà còn hỏi nữa sao?" Đỗ Ngọc nói: "Bao nước gặp nhau, làm sao mà ta nhận ra được? Bằng hữu, ngươi hỏi làm ta đau đầu vì chẳng thể nhận ra ngươi là ai. Hay là chúng ta cứ đánh nhau trước rồi sẽ nói sau." Thiếu niên nọ cười khẽ một tiếng rồi nói: "Biểu đệ, ngươi không còn nhớ 10 năm trước, ngươi đã đưa ta vào mẫu thân đến ở Thái Hồ Đông, Đồng Hình Sơn hay sao? Thế mà còn đòi tỉ thí, lẽ nào gả nhà lại bước mặt đánh nhau?" Lúc này Đỗ Ngọc sực tỉnh trí, nhớ lại việc thần hành vô ảnh Diệp Công Vọng 10 năm trước, cùng phu nhân và con gái đến ở tại Thái Hồ, ông ta chỉ sinh hạ được một ngọc nữ đặt tên là Minh Hà, lớn hơn Đỗ Ngọc 2 tuổi. Ngày đó chàng ta mới 6 tuổi nên không còn quá nhớ rõ khuôn mặt biểu tỷ của mình, nhưng quả nhiên là giống với người này. Vì đã cách xa hơn 10 năm, Diệp Minh Hà lại cải trang nam giới, nên trong nhất thời Đỗ Ngọc chẳng thể nhận ra ngay. Chàng ta vội nói: "Thì ra là Minh Hà biểu tỷ. Biểu tỷ có khỏe không? Tại sao biểu tỷ lại tới Tứ Xuyên như vậy?" Minh Hà cười rất đẹp nói: "Ta cũng 8 năm rồi chưa về nhà. Nghe nói cha mẹ danh chấn Tam Giang Ngũ Hồ thì chắc là khỏe mạnh cả." Đỗ Ngọc bước lại gần, cầm hai tay Minh Hà lắc lắc, nói giọng rất vui: "Biểu tỷ, bản lĩnh của biểu tỷ cũng quả nhiên lợi hại." Minh Hà năm nay đã 18 tuổi, ngượng ngùng đỏ mặt, rút tay về nói: "Chớ lôi kéo như vậy. Năm 7 tuổi, Ngô Tập từ trưởng môn nhân quân Luân mang về núi Cô Luân học nghệ. Đúng như người nói, ta là đệ tử tiểu bối có công phu cao nhất, nên được phái truy tìm Toàn Cung Hiên ở nơi nào. Nói đến đó, sợ thổ lộ bí mật, Minh Hà vội im bặt. Thấy vậy thì Đỗ Ngọc nói, vậy thì hay quá rồi, ta cũng xuống Giảng Đồng để điều tra việc Toàn Cung. Rồi những Ngượng vì trưởng môn nhân của mình đã bị bắt mất, nên chàng ta cũng im lặng. Thế rồi hai người lâu ngày gặp nhau, họ vui mừng sóng ngựa dưới tuyết, vừa đi vừa nói chuyện. Đến lúc vào thành mới hay, họ vào một thỉnh điếm. Phía sau có phòng trọ thì xuống ngựa lên lầu, đặt trước hai phòng, đưa áo khoác cho tiểu nhị đem giấy khô, gọi đồ ăn thức uống để thưởng thức. Quá vui về cuộc hội ngộ, trong lúc chuyện trò, Minh Hà để lộ mình là nữ nhân, khiến cho thực khách xung quanh chợt để ý, luôn liếc mắt nhìn trộm bọn họ. Bàn phía trước có một đại hán đầu beo mắt tròn, vừa đưa mắt nhìn họ, vừa có vẻ đang chờ khách đến. Lúc đó sang đầu canh một, đèn đã thắp sáng, ngoài trời lại có mưa phùn, thang lầu vang lên tiếng trần bước. Cả hàng ăn thực khách đều liếc mắt dồn về phía cầu thang, ngẩn ngơ nhìn một thiếu nữ chừng 16 tuổi, đẹp như tiên nữ giáng trần bước lên. Nàng ta lưng mang trường kiếm, vỏ kiếm đẹp như tranh. Nàng ta đưa mắt nhìn khắp thực khách trong phòng, dường như tìm một chỗ ngồi. Bỗng đôi mắt của nàng ta gặp phải ánh mắt của Đỗ Ngọc, chàng ta vội vàng nhìn sang chỗ khác, còn nàng ta thì má bỗng đỏ ửng, rồi cúi đầu nhìn xuống đất. Thiếu nữ lộ vẻ thất vọng vì không tìm thấy một chỗ trống trong thực sảnh, định bước đi thì tiểu nhị vội vàng chạy lại, đưa tay chỉ vào chiếc bàn của Đỗ Ngọc. Xin cô nương đừng giận, chiếc bàn kia chỉ có hai người ngồi. Ngay lúc đó Minh Hà cũng đứng dậy, tươi cười vẫy chào, các giọng ngọt ngào nói, cô nương đều là khách với nhau cả, có gì mà phải tị hiềm, mời lại đây cùng ngồi với chúng ta. Thiếu nữ đó nhìn Minh Hà và như nhận thấy chàng trai này không thể hiện phong thái của nam nhân, nên nàng ta hứ lên một tiếng, chẳng thèm đáp lại lời mời ấy. Nhưng tiểu nhị vẫn cứ bưng ly tách đến, đặt lên chiếc bàn có Minh Hà và Đỗ Ngọc đang ngồi. Đỗ Ngọc vội vàng đứng lên, dịch sang một bên dành chỗ trống cho nàng ta. Thiếu nữ như thất vọng vì không thể tìm được một vị trí nào khác, nên đành miễn cưỡng ngồi vào đó, vừa khéo đối diện với Đỗ Ngọc, khiến chàng ta không dám liếc mắt trông sang. Vừa ngồi vào chỗ, thiếu nữ nọ đưa mắt nhìn khắp chung quanh một lượt, rồi cứ thản nhiên nói to, chẳng cần ý tứ. Ta cứ tưởng bọn lâu la của Đông Đình truyền tụng nhau lo chiêu đãi một nhân vật ghê gớm nào đó, thực ra chỉ là Triệu Kinh Đàn, một tên giặc cỏ mà thôi. Minh Hà dù không hiểu lời nói của cô nương đó, nhưng nhìn thanh kiếm đao bên lưng thì biết đó là môn hạ của Võ Đăng, bỗng nhiên có cảm tình, mỉm cười nói, tại hạ là môn hạ của phái Quần Luân, tên là Diệp Minh Hà, còn đây là người tiểu đệ ở phái Ngà Mi, tên gọi Đỗ Ngọc, xin được thỉnh giáo quý danh tiểu thư. Thiếu nữ nọ mới nhìn Đỗ Ngọc đã có cảm tình, nay thấy Minh Hà thổ lộ thái độ như vậy cũng mỉm cười nói, thì ra hai vị đều là cao đồ của danh môn đại phái, thật là vinh dự. Ta cũng không giấu gì hai vị, ta là đệ tử của Huyền Hạ Phong Võ Đăng, tên gọi là Trương Hiểu Hạ, đến đây đã ba hôm để chờ đón một kẻ kiều gia. Mỹ nữ tài nhân vốn rất thích kết giao với nhau, Minh Hà thấy Trương Hiểu Hạ hoạt bát thông minh lại càng mến mộ, nên khẩn thiết hỏi, vậy kiều nhân của cô nương là kẻ nào vậy? Thiếu nữ nọ lạnh lùng buông ra hai tiếng Triệu Đồng, mà thái độ rất là thản nhiên. Rồi ba người bọn họ nói chuyện với nhau rất nhỏ, những kẻ ngồi bàn bên dù có muốn nghe cũng đành chịu điếc vậy. Chỉ một lúc sau, bỗng có bốn vị kỳ hình dị tướng ầm ầm bước lên thang lầu. Người đi trước có một hàm râu dê dưới cằm, hai thái dương huyệt gồ cao, mặc đồ đen, thái độ vô cùng cuồng ngạo. Ba kẻ theo sau lúc nào cũng khúm núm cung kính với gã đó, nhưng tướng mạo của chúng thì mười phần gian ác. Đại hán ngồi giữ bàn đầu beo mắt tròn vô đứng dậy, lễ phép thưa, thật khó có dịp mà Triệu Kinh Đàn đại giá quang lâm xuyên cảnh, đường chủ phân đường Thanh Thủy Bang là châu kính tại hạ, thật may mắn có duyên bái kiến đại gia. Đúng là vạn hạnh, vạn hạnh. Người áo đen đưa tay lên đáp lễ nói, chớ nên khách sáo, lần này ta rất gấp, không thể ở lại lâu. Trước tiên xin đa tạ thịnh tình của chư vị đã tổ chức chiêu đãi rất linh đỉnh như vậy. Nói xong, gã ta lạnh lùng ngồi xuống ghế chủ nhân. Ba môn hạ nọ cũng theo thứ tự địa vị mà ngồi xuống theo. Đó là phân chủ Động Đình Bang Phân Đà Tứ Xuyên Hà Hiếu Vân, dáng người rất cao. Còn người lùn mập nọ là tổng kinh đường của Tây Lộ Hồng Động Bang, gọi là Thiết Trưởng Ngô Hằng. Còn người mất mắt trái kia chính là Độc Nhãn Lòng Trương Đình Tỷ. Cả bốn tên nọ đều tỏ thái độ chí kính đối với Huyền Đàn Hắc Sát, luôn luôn mời rượu gã, vừa uống vừa bàn giang hồ thế sự, rất chi là tâm đắc. Bên này Trương cô nương trong mày mím môi, thái độ thật bực tức khi thấy mấy tên bản bên huynh hoàng như vậy. Đỗ Ngọc thì bỗng nhớ tới mục đích chuyến đi của mình, liền hỏi Minh Hà, biểu tỷ tới Cam Thẩm nhập duyên, trên đường đi có nghe tin tức gì về toàn cung không? Tiểu đệ đến nơi nào cũng thăm dò điều tra, mà chẳng nghe được một chút thông tin nào cả. Minh Hà cô nương tỏ ra tự phụ, cau đôi mày liễu, cười tỏ nói. Toàn cung là một lũ ác mà, không thể coi là người được. Chuyện làm những trò ám muội, có ngày gặp phải bổn cô nương, mà ta không làm cho chúng thất điên bắt đảo, thì điều đó mới là kỳ lạ chứ. Thế là bọn họ hai người kẻ hỏi người đáp, nói toàn những giọng khiến cho Hắc Sát Huyền Đàn ngồi ở bàn bên đến mức tím mặt, không sao kiềm chế nổi, hừ một tiếng, nói mắt lộ hung quang. Quả là lũ còn nít ngông cuồng, lão phu lăn lộn giang hồ mấy mươi năm, chưa một lần bị ai nhục mạ cả. Tiểu tử kia, ngươi là môn hạ của ai? Miệng còn hôi sữa mà đã không biết kính trên nhường dưới, dám coi dưới mắt không người. Nếu hôm nay ta mà không dạy cho ngươi một bài học, thế rằng ngươi không biết trời cao đất dày là gì. Nói rồi hầm hầm bước lên, làm cho không khí náo nhiệt trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Thực khách nhốn nháo, cái yếu bóng vía lo chạy cho xa, kẻ to gan thì nép mình vào một chỗ để thưởng thức trò nhiệt náo. Hắc Sát Huyền Đàn nhìn bốn tên đồng bọn ngồi cùng bàn, giận dữ quát. Ta đến đây cũng chỉ hai ngày thôi, nếu không để lộ tin tức ra, thì làm sao tiểu tử kia dám chọc tức đến vậy? Quy tắc của bổn, để lộ chuyện cơ mật thì phải bị xử theo hình thức nào? Nói mau. Tiếng quát của Huyền Đàn làm cho Châu Kính run lên bần bật vì quá hiểu quy tắc của bổn bang. Ba tên kia cũng im lặng, cúi gằm mặt xuống, lo sợ vô cùng. Không khí trong phòng lúc này càng ngột ngạt. Đỗ Ngọc cau mày nhìn Hắc Sát Huyền Đàn rồi quát to. Đồ thất phu kia, ngươi làm chuyện điên khùng gì vậy? Nếu có giỏi, động đến thiếu gia nhà ngươi coi. Mấy tiếng mắng nhất của Đỗ Ngọc làm cho năm tên nọ vừa nhục vừa tức giận vô cùng. Chúng gầm lên một lượt. Tiểu tử kia, ngươi muốn chết sao? Lời chúng chưa dứt thì thiếu nữ họ Trương đã đập một ly rượu xuống sàn, nghe xoàng một tiếng. Rồi nàng đứng lên chỉ mặt Hắc Sát Huyền Đàn, cao giọng nói. Lão tặc, kẻ tìm chết hôm nay chính là ngươi. Bổn cô nương đã đợi ngươi ba hôm nay. Thần sai quỷ khiến thế nào mà cô nương ta đã tìm ra tung tích của lão tặc vạn ác rồi. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Hôm nay ngươi chớ mộng tưởng thoát khỏi đây. Lão ma đầu tức đến điên người, hắn không thể hiểu được vì sao. Cả lúc nhóc đó chỉ tập trung mục tiêu duy nhất là truy tìm hắn, mà thái độ thì lại cực kỳ thù hận như vậy. Hắn tức giận gầm lên. Tiểu nha đầu, cái gì mà nợ máu phải trả bằng máu? Nói cho rõ ràng, để ta còn giúp ngươi sang thế giới bên kia cho thanh thản. Nói ngay. Hắn chưa dứt lời thì Trương cô nương đã chỉ mặt quát. Lão tặc, 12 năm trước, ngươi đã hại chết bảo mã thần lực Trương Chí Hạo, cha ta. Lẽ nào ngươi không nhớ hay sao? Lão ma đầu đó tức giận gầm lên. Năm đó ta hận mãi là nhổ cỏ không tận gốc. Nhà đầu kia, hôm nay ngươi dám tự tìm đến chịu chết. Hay lắm rồi. Còn hai tiểu tử kia là do ngươi kích động đến trả thù sao? Nếu có giỏi thì đừng náo loạn nơi này. Cứ đến ngư khẩu vực đợi ta thành toàn cho cả lũ. Đỗ Ngọc đứng bật dậy, cao giọng quát. Lão tặc xấu xa kia, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lẽ nào thiếu gia đây lại sợ ngươi sao? Được lắm, ngươi cứ chỉ đường đi. Tiểu gia sẽ đến đó lấy mạng ngươi. Tên kia nói. Hay lắm, vậy ta đi trước, đến ngư khẩu vực bên sông để chờ ba tiểu tử các ngươi mà tế độ. Năm xưa ta hoành hành hai mạng con sông này, nay về ẩn giật Huyền Cung. Vậy mà các ngươi miệng còn hôi sữa, dám khiêu khích lão phu. Được, lão phu sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ. Đỗ Ngọc cười khẩy một tiếng rồi nói. Ngươi chẳng cần phải khoa môi múa mép làm gì. Ngươi đích thực là đại kiều nhân của Trương cô nương đây. Còn ta cũng sẵn sàng vì đồng đạo mà lấy mạng ngươi. Đó cũng là tận tâm với việc võ lâm vậy. Hiểu Hà tỏ ra cảm động, đưa mắt nhìn Đỗ Ngọc một cái, tỏ ý biết ơn tinh thần thượng nghĩa của chàng. Mặt khác cũng biểu lộ sự cảm mến đối với chàng trai khôi ngô tuấn tú này. Nàng nói, bèo nước gặp nhau mà các hạ đã ra tay trợ nghĩa, ta vô cùng cảm kích. Nhưng ta với đạo tặc đó có huyết hải thâm cừu, xin để cho ta tự tay giết hắn. Đỗ Ngọc nói, Trương cô nương, tại hạ có trách nhiệm tương trợ cho võ lâm đồng đạo, hơn nữa tại hạ còn muốn từ miệng lão tặc này khai thác được tổng đàn của toàn cung. Do đó cho dù cô nương và lão tặc đó không có hận thù gì đi nữa, thế tại hạ cũng quyết không tha cho hắn. Lão giáo đen nghe vậy thì vênh mặt lên, đưa tay với bọn họ. Lũ tiểu tử kia, giữa đêm gặp mặt tại ngư khẩu vực. Lập tức lũ Hà Hiếu Văn vội đứng dậy vây quanh Hắc Sát Huyền Đàn cùng đi xuống lầu. Chẳng bao lâu sau, Đỗ Ngọc cùng hai thiếu nữ tuyệt sắc nọ cùng rời khỏi tiểu lầu đi phó hội. Ngư khẩu vực nằm ở phía đông vùng thành ngoại, cách đó 8 dặm, là một bến đò cũ hoàng phế. nơi này ban ngày còn có vài ba ngư phủ tế quăng chài thả câu. Đêm về là cả khu chìm trong vắng lặng, không khí vô cùng lạnh lẽo. Dưới ánh trăng mờ sao lạnh đó, có hai bóng người như hai cánh chim nhẹ lướt tới ngư khẩu vực. Đồng thời lúc ấy cũng có một bóng khác, cũng nhẹ như chiếc bóng ma, lao về phía đó. Từ xa Đỗ Ngọc và Minh Hà đã nhìn thấy bóng người nhấp nhô dưới mấy bó đuốc, biết rằng Thanh Thủy Bang, Động Đình Bang cao thủ đến đây chẳng ít. Nhưng họ cứ tự nhiên xuất hiện trước mặt hai người là đám đại hán mà họ đã gặp trên tiểu lầu, đó là Y Lão Tẩu, Ngư Điền Tử Hà Hiếu Văn, Tiết Trần Ngô Hằng, Độc Nhãn Long Trương Đình Kỳ, Châu Kính. Đứng dưới lũ đệ tử giáo gươm sáng quắc, sát khí đằng đằng, đứng ở bước tới gần mấy bước, hành lễ nói: "Hắc Sát Triệu Huyền Đàn, tại hạ ước đến đây gặp ngươi. Nga Mi môn hạ Đỗ Ngọc này không phải là loại biết sợ, ngươi cứ nói rõ, đơn đà hay quần đà, ta đều tiếp." Hắc Y Lão Tẩu vẫn với thái độ lạnh lùng kêu căng đó, cười khẩy nói: "Tiểu tử, xem ra ngươi cũng có hạng đó. Vậy ngươi có biết ngươi mở mồm đòi hủy diệt Huyền Cung là phạm tội gì rồi không?" Hai tiếng Huyền Cung và Toàn Cung khi phát âm lên giống nhau hoàn toàn. Này Đỗ Ngọc nghe thấy thế thì vui mừng vô cùng, nói lớn: "Ta đang cần tìm nơi tọa lạc của Toàn Cung, hỏi kiến với chủ nhân của nó." Hai Lão Tẩu không để Đỗ Ngọc nói hết câu đã quát lớn: "Tiểu tử, ngươi mà cũng đòi!" Châu Kính vội khom lưng kính cẩn nói: "Kinh đàn, xin đừng giận dữ, với một tiểu bối Nga Mi chẳng cần đến người phải nhọc công phí sức, hãy để tại hạ giao huấn hắn ta một trận." Ngay khi đó Y Lão Tẩu chợt hỏi: "Hãy khoản đã, sao chưa thấy A Đầu họ Trương xuất hiện?" Lời hắn chưa dứt thì trên cao có một bóng áo đỏ chợt xuất hiện, rồi Trương Hiểu Hà như một áng cầu vồng đỏ rực đáp xuống ngay trước mặt mọi người, với một thân pháp khinh công tuyệt diệu cộng thêm với dáng điệu xinh đẹp vô ngần. Vừa đáp xuống, Trương Hiểu Hà đã cao giọng quát vào mặt Hắc Gia Huyền Đàn: "Bổng cô nương đang muốn tìm ngươi để thanh toán, lẽ nào lại sợ ngươi sao? Cho dù ngươi có đầu thân là môn hạ cho Toàn Cung thì ta đây cũng chẳng tha." Biết Hiểu Hà cũng thuộc số những cao thủ võ đang đã được phái đi cứu tìm Thuần Phong đạo trường, Đỗ Ngọc quát to một tiếng: "Lão tặc, chưa hết người hãy nói thật chính xác nơi tọa lạc của Toàn Cung, ta đang muốn gặp các cao thủ của Toàn Cung đây." Lúc đó trước mặt mọi người, Đỗ Ngọc cũng không dám nói là để cứu Hội Nguyên, vì sợ mất thể diện sư môn. Hạ Sa Huyền Đàn lại cất tiếng cười kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, có một lão đầu của phái Nga Mi tự thị võ công đơn thương độc má tới Huyền Cung, đã bị cung chủ giữ lại. Tiểu nữ, nếu người có đủ bản lĩnh thì hãy đến thánh địa của bổn phái mà cầu cứu. Nếu cung chủ tương hại thì biết đâu lại ra ân cho lão." Người im miệng lại, chứ có bao hòa nữa. Tại hạ nhất định phải gặp người trước đã. Nhưng Trương Hiểu Hòa đã lướt tới trước mặt Đỗ Ngọc, soạt một tiếng, rút ra thanh kiếm thép màu xanh ngời, chiếu lấp lánh, cao giọng quát: "Đỗ Thư Hiệp, xin hãy để ta báo vụ thù, tôi tay xử lý lão cầu tặc này." Đỗ Ngọc tránh sang một bên nói: "Đã là kẻ thù bất cộng đái thiên của cô nương, xin cô nương cứ tự tay xử trí, chỉ có điều xin giữ lại mạng sống của lão để con tra xét địa điểm của Toàn Cung." Minh Hà nói: "Điều đó ta cũng hiểu, vì chuyến đi xuống núi lúc này mục đích của ta là truy tìm tung tích Toàn Cung." Nghe bọn trẻ nói chuyện như thể chúng coi Huyền Cung là món đồ trang trí, muốn làm gì thì làm, khiến cho các hán tử nọ tức giận điên cuồng gầm lên vang dội. Châu Kính múa tít đao trong tay chỉ vào Trương cô nương rồi quát: "A Đầu, ngươi muốn náo động thiên cung sao? Hãy xem châu mố dạy bảo ngươi đây." Nói xong, lão ta huy động ngon quỷ đầu đao bùn bút ánh sáng chiếu người, triển khai ngay ngũ hành đao pháp, khí thế hùng mãnh cực kỳ, tấn công về phía Trương Hiểu Hà. Ngư Điều Từ Hà Hiếu Văn cùng bú lộng một đôi hổ đầu ngân câu lao về phía Đỗ Ngọc quát lớn: "Tiểu tử họ Đỗ kia, đại gia là kiểm tra đạo hạnh của ngươi đây, hãy tiếp chiêu đi." Rồi những chiêu thức ngân câu chân truyền của Hà Hiếu Văn lấp lánh ánh bạc như một tấm lưới lạnh lẽo, chiêu xuống đầu Đỗ Ngọc, mở đầu một cuộc quyết đấu. Đỗ Ngọc nhẹ nhàng lách người né tránh liên tiếp ba chiêu của lão ma đầu nọ, chỉ với song trường chàng huy động trường phong đánh bạt thế ngân câu của Hà Hiếu Văn một cách hết sức ung dung. Vừa đánh, Đỗ Ngọc vừa quát lớn: "Lão tặc kia, biết đâu thì hãy cuốn xéo ngay đi. Đỗ mỗ chỉ muốn gặp Triệu Huyền Đàn lão tặc mà thôi, chẳng muốn nhọc công vì một kẻ vô danh tiểu tốt." Hà Hiếu Văn qua vài chiêu đã biết mình không phải địch thủ của Đỗ Ngọc, nhưng không thể nhận thua trước mặt mọi người, nên cố cầu may huy động hết độc chiêu này đến từ kỹ khác của bản thân, múa tít xong câu như mưa xa bão táp mà công tới. Đỗ Ngọc chẳng muốn kéo dài trận đấu với Hà Hiếu Văn, liền dựng đứng bàn tay đẩy ra một trường đánh bật thế công chiêu lương hoán trụ của đối phương, rồi thân hình chàng ta nhẹ nhàng cất lên, ta cước phóng vào vai địch thủ, hất Hà Hiếu Văn lăn tròn trên mặt đất ra xa ngoài một trường. Đồng Nhãn Long Trương Đình Tỷ vội vàng ứng cứu đồng bọn, trong chớp mắt đã phóng ra 3 mũi Mai Hoa Thần Tiên liên tiếp nhau, chia thành 3 tầng cao thấp và giữa, giống như tia chớp bắn về phía Đỗ Ngọc bằng một khí thế vô cùng lợi hại. Nhưng khi Mai Hoa Thần Tiên chỉ còn cách thân hình Đỗ Ngọc chừng 3 thước thì chàng khẽ vẩy một trường, đánh rơi cả 3 mũi tên xuống đất. Phía bên kia Trương Hiểu Hòa cũng chẳng phải nhọc công, chỉ qua vài chiêu đã vung kiếm chém đứt cổ tay của Châu Kính. Huyết diễm tuôn ra như suối, khiến cho lão ta kêu la thảm thiết, nghiến răng chửi mắng om sòm, nước mắt nước mũi chảy dài. A đầu kia, Thanh Thủy Bang và ngươi từ nay đã kết mối thù, chẳng sớm muộn ngươi sẽ chết không có đất chôn thân. Ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi phạm vi của Thanh Thủy Bang. Lời lão chưa dứt thì lũ lâu la của Thanh Thủy Bang và Động Đỉnh Bang đã ập tới, đao kiếm dập trời, tiếng reo hò dậy đất, bổ vây tấn công Đỗ Ngọc và Trương Hiểu Hà. Nhớ hai lão tàu đã quát to một tiếng, các ngươi lùi ra, có lấy số đông cũng vô ích mà thôi. Hãy đứng đó xem lão phụ thu phục hai tiểu tử này. Rồi lão quay sang Đỗ Ngọc, Hiểu Hà rồi nói, lão phụ vốn không quen dùng binh khí, cả hai người lao vào một lúc luôn đi. Nhìn Đỗ Ngọc đã lùi lại hai bước nói, đối phó với lão tặc cỡ như người cần gì phải hai người liên thủ, chúng ta không thèm phần thuận lợi đó đâu. Lúc đó Hiểu Hà hai mắt đỏ ngầu ngấn lệ, nàng nhìn lên trời cao mà khấn, cha linh thiêng hãy trưng giám cho con gái, rửa thù cho cha. Mong cha ngậm cười. Nói rồi Hiểu Hà vung trường kiếm trên mặt hai y lão tổng nói, Triệu Đồng, ngươi có dùng binh khí hay không thì mặc xác ngươi, ta báo cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Lời chưa dứt thì thanh kiếm trong tay của Hiểu Hà đã vận đủ hận lực, sử dụng ngay võ đằng Trần Vũ kiếm pháp, kiếm tẩu long xà. Thanh kiếm như một con rồng rít lên rùng rợn, chiếu thẳng vào Huyền Đàn lão nhân, khí thế vô cùng lợi hại. Huyền Đàn vội lách mình né tránh rồi cười nói, a đầu, kể ra thì công phu kiếm pháp của võ đàng phái ngươi luyện cũng tạm được, nhưng nếu muốn thắng lão phù thấy phải luyện thêm 10 năm nữa. Lão phù cũng không sợ phạm tội với Bát Phong trưởng lão của võ đàng đâu. Huyền cung chủ nhân quả thật đang muốn chinh phục Võ Lâm các phái. A đầu, đừng trách ta độc ác, chỉ với một chiêu Huyền Thiên Thác Sát Trưởng này cũng đủ đưa người về với cha ngươi rồi. Nói rồi lão thi triển một thân pháp cực kỳ xảo diệu, nhanh nhẹn vô cùng, cả thân hình như một con hắc điêu luồn qua những chiêu kiếm như mưa xa bão giật của Trương Hiểu Hà, lướt ra ngoài vòng kiếm khí. Đứng ngoài, Minh Hà nói nhỏ với Đỗ Ngọc, Ngọc đệ, e rằng Trương cô nương không phải đối thủ của lão tặc đó. Hãy xem những tia máu đen trong mắt của lão cứ mỗi lúc một nhiều thêm, có thể thấy lão này đang dùng tà môn công phu đích thực. Đỗ Ngọc co mày nói, tam dương chân vũ nội công của võ đàng là huyền môn chánh tông học vấn, dù nàng ta hỏa hậu chưa đủ nhưng cũng chẳng thể gặp họa được đâu. Còn nếu nàng ta gặp phải nguy hiểm, lúc đó chúng ta xuất thủ cũng chưa muộn. Lúc này trận đấu giữa hai đối thủ diễn ra rất ác liệt, một già một trẻ song trường đấu với trường kiếm, áo đen hòa quyện áo đỏ, lúc bay cao lúc cuốn trên mặt đất, họ lao vào nhau tung ra những độc chiêu đầy sát khí. Trương Đình Tỷ, Hà Hiếu Văn và bọn nọ chỉ thấy mắt hoa đầu váng, không sao nhìn rõ Trương Hiểu Hà và Huyền Đàn đang thi triển công phu chiêu thức thế nào cả, muốn tiếp trợ cho hai lão tổ mà lại sợ bọn Đỗ Ngọc và Minh Hải nhúng tay vào. Lúc đó Huyền Đàn đã triển khai tả môn công phu, lòng bàn tay của lão hiện rõ màu tím đen. Lão không dám vội xuất thủ, mà chỉ chờ đến lúc vận đủ 10 thành lực đạo thì mới ra chiêu. Vì thế qua hơn 10 chiêu đầu với công phu tâm hậu và kinh nghiệm của lão, dù chỉ dùng song trường đấu với bảo kiếm, hai lão tẩu chỉ thủ thế, nhưng cũng chưa xa vào thế hạ phong. Độc Nhãn Long Trương Đình Tỷ muốn lập công trước mặt Huyền cung này, nên len lén lấy ra 3 mũi âm khí đã tầm độc, có tên là Thiên Linh Lam, thủ sẵn trong tay, chờ đợi cơ hội đánh lén. Hắc Sa Huyền Đàn đã vận đủ 10 thành công lực, vừa nghiêng mình tránh khỏi chiêu lục hợp đồng xuân của Trương Hiểu Hà, lập tức quát lên, a đầu kia, hãy tiếp một trường Huyền Thiên Hắc Sát Thủ của lão phù đây. Lời nói chưa dứt, lão đã đẩy ra một trường cực kỳ trầm trọng, một cuộn khói đen xoáy tới, khí lạnh hàn độc toát ra giận người cuốn thẳng vào Trương Hiểu Hà. Nàng biết đây là độc thủ của đối phương, chẳng dám khinh thường nên chuyển trường kiếm qua tay trái, vội vàng vận võ đang nội công chân lực lên hữu trường, chủ bộ thật chắc, phóng trường trôi thẳng vào độc trường của đối phương. Ầm một tiếng, các bụi bay mù mịt, khí đen tàn vỡ hết, khí lạnh cũng theo đó mà tàn đi. Hắc Sắc Huyền Đàn bật ra sau lắc lư cả người, còn Hiểu Hà cũng bị thoái lui 7-8 bước, sắc mặt tái đi, chứng tỏ nàng ta đã bị trúng độc khí. Hai lão nhân bước tới thâm hiểm nói, a đầu, không diệt được ngươi đời ta cũng chẳng yên ổn, ngươi chớ mong thoát chết. Nói rồi song trưởng hòa lên, lão lao bổ vào Hiểu Hà cô nương, định ra chiêu sát thủ, vì lão biết nàng ta đã bị trúng độc trường, thọ nội thương, trong nhất thời không thể nào hồi phục công lực, nên tranh thủ thời cơ hạ sát. Đỗ Ngọc nhìn thấy tình thế đó, biết rằng nếu Hiểu Hòa gặp phải trường này thì khó bề cử nổi, nên chàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thân hình như làn khói lướt tới chắn trước mặt Hiểu Hòa, vung song trường đầy thẳng vào đầu trưởng của Hắc Sát Huyền Đàn với đầy đủ cương khí của vô tướng thần công. Hắc Sát thấy thế thì nổi giận quát lớn: "Tiểu tử kia, ngươi muốn chết thầy cho ả nhát đầu đó phải không? Được, để ta tế độ luôn cho ngươi một thể." Huyền Thiên Hắc Sát trưởng của Hắc Y lão tẩu đầy tới như một cơn lốc, nhưng chỉ nghe mấy tiếng nổ lép bép rồi toàn bộ trường lực của lão ta như dính vào một bị bông, rồi lập tức lực đạo của đối phương quấn chặt lại. Lão biết ngay gặp phải nguy cơ nên vội vàng tìm cách thu hồi nội lực lại. Nhìn Đỗ Ngọc với thi triển tinh hoa bậc nhất của vô tướng thần công, đâu dễ cho lão ta đào tẩu như vậy. Chàng liền phát huy chân lực, vừa đẩy ra vừa bắn tới một luồng kinh lực mạnh mẽ vô cùng, cuốn theo cả trường lực của đối phương tấn công trở lại Hắc Sát. Âm một tiếng vang rền, Hắc Sát Huyền Đàn thét lên thê thảm, cả thân hình bị trường phong cuốn bắn ra sau hơn một trượng, bắn vào một lùm tre, té nhào xuống vào giữa đám gai góc đó. Lần đầu tiên sử dụng thư thành công, Đỗ Ngọc chẳng ngờ chưa phí sức đã gục được Hắc Sát Huyền Đàn. Chàng ngẩn người vui sướng. Bỗng ngay lúc đó, từ phía sau lưng Đỗ Ngọc vang lên tiếng động của một thân người ngã xuống, cùng với một tiếng kêu đau đớn xé tai. Đỗ Ngọc vừa quay lại thì thấy Hiểu Hạ đang lăn lộn dưới đất, rên rỉ đau đớn vô cùng. Thì ra độc nhãn long Trương Đình Tỷ như lúc Hiểu Hạ còn đang bận vận công điều tức chữa thương, đã lén phóng ra ba mũi thiên lang độc đinh. Dù Minh Hà đứng bên kịp phát hiện, phóng trường đánh rơi được hai mũi, nhưng mũi thứ ba vẫn bắn trúng bắp chân của Hiểu Hạ. Minh Hà nộ khí xung thiên thét lên một tiếng, bay người tới, vung trường kiếm chém Trương Đình Tỷ ra làm hai đoạn. Lão đệ tử của hai bang ấy thấy Hắc Y lão tẩu vẫn còn nằm trong bụi tre, Châu Kính thì bị thương nơi cổ tay, Độc Nhãn Long thì thảm tử, chúng đâu còn hồn vía nào nữa, vội thét lên kinh hãi, dù nhau bỏ chạy sạch không còn một mống nào cả. Đỗ Ngọc lúc đó sợ Hiểu Hà bị ám toán nên không dám rời xa nàng, để vào bụi tre bắt Hắc Sát Huyền Đàn, mà chỉ đứng đó quát lớn: "Triệu Đồng, nghe khai báo địa điểm của toàn cung ra mau, nếu không sẽ chẳng toàn mạng." Hắc Y lão tẩu bỗng vùng lên đứng dậy, cố sức quát to: "Tiểu tử kia, nếu ngươi có giỏi thì hãy đến phủ Vũ Dương, sẽ có người đưa ngươi đến huyền cung chịu chết." Lời nói chưa dứt, lão đã vội vã tung mình lên không nhằm giữa rừng sâu chạy biến mất. Đỗ Ngọc tức tối nhìn theo bóng lão ta một lúc, thấy quay lại nhìn Hiểu Hà, thấy nàng ta ra mặt đá vàng bệch, tiếng rên rỉ yếu ớt. Chàng vội hỏi: "Cô nương, cô bị thương chỗ nào vậy? Tại hạ có đem theo thuốc trị thương của bổn môn đây, cô nương hãy bị thuốc vào đi." Vừa nói, Đỗ Ngọc vừa lấy lục thần tán đặc trị của Nga Mi phái đưa ra, nhưng Hiểu Hà đã lắc đầu cố nén đau nói: "Lão tặc đó thật là hèn hạ, thật lúc ta vận công điều tức đã hạ độc thủ lén, độc dược của Thiên Lang Đình thì ta đã phong bế huyệt đạo để ngăn lại rồi, các loại thuốc dưỡng thương phổ thông không trị được độc tố này đâu. Cảm phiền Đỗ thứ hiệp hãy lục trong người Trương Đình Tỷ xem có thuốc giải độc hay không. Bây giờ tuy vết thương đã sưng đỏ lên rồi nhưng chưa sao, cố gắng tìm thuốc giải vẫn kịp." Minh Hà lúc đó vì quá lo lắng cho thương thế của Hiểu Hà mà quên mất mình đang giả trai, vội quỳ phục xuống, đưa tay vén ống quần của Hiểu Hà lên định khám nghiệm vết thương. Nào ngờ Hiểu Hà vội lăn người qua bên tránh đi, giận dữ thét to: "Ngươi là ai mà dám động vào thân thể ta? Dừng tay lại mau!" Minh Hà cũng giật mình kinh ngạc, nhưng đành phải rụt tay lại. Lúc đó Đỗ Ngọc đã tìm được trong người của Trương Đình Tỷ một cái lọ mã não, trên nắp có mảnh giấy ghi ba chữ: giải độc tán. Chàng vui mừng bước lại nói: "Thuốc giải đã có đây rồi, Trương cô nương, mau bịt vào vết thương đi." Đưa lọ thuốc cho Minh Hà xong, Đỗ Ngọc vội quay mình nhìn sang nơi khác. Minh Hà cầm lọ thuốc nói với Hiểu Hà: "Hiểu Hà muội muội, để ta bịt thuốc cho. Chất độc đã ngấm vào xương, muội muội đừng nên cử động mạnh, nó phát tán đi khắp nơi thì rất khó để chữa trị." Nào ngờ Trương Hiểu Hà vẫn cứ tưởng Minh Hà là nam nhân nên càng la lớn: "Cút ngay sang một bên, ta hai tay chưa gãy, cứ để ta tự lo." Minh Hà bị cười tuyệt hai lần, đã thấy tức tối, nhưng lại thấy mình vô tâm. Không nói rõ thân phận của mình ra, nên làm cho Hiểu Hà hiểu lầm, nghĩ thấy Minh Hà hơi đỏ mặt vì mình hơi thô thiển, nhưng vì tính tự ái quá cao, nên Minh Hà ném bình thuốc tới, rồi bỏ đi chỗ khác. Hiểu Hà thấy Minh Hà là một chàng trai rất tuấn tú, nhưng lại thiếu khí độ, tác phong của nam nhi, nên dồn mọi cảm tình cho Đỗ Ngọc. Nàng không phục tài nghệ xuất chúng của chàng ta, mà cũng rất kính nề, cử chỉ quay mặt, rất ý tứ đó. Hiểu Hà cố nhìn đau vén quần lên, thì nơi vết thương đã đỏ bầm, sưng tấy lên và bắt đầu chuyển sang màu đen. Hiểu Hà nghiến răng nhổ bật mũi thiên lang độc đinh ra, rồi đổ cả bình thuốc dài vào chỗ vết thương đó. Bỗng một cảm giác đau đớn nhói tim gan, Hiểu Hà kêu thét lên một tiếng, rồi té phịch xuống đất, cố nghiến chặt răng để khỏi bật lên tiếng rên đau đớn. Chờ một lúc Đỗ Ngọc mới từ từ quay mặt lại nói: "Thương thế của Trương cô nương quả không nhẹ, tốt nhất lái về khách điếm tĩnh dưỡng trị thương. Chỉ có điều không hiểu cô nương còn sức để đi một quãng đường như vậy không. Lúc này dường như thuốc giải đã có tác dụng, Hiểu Hoa cảm thấy vết thương mát dịu êm ái trở lại, từ bắp chân trở xuống đã có cảm giác khí huyết lưu thông trở lại. Vốn là một thiếu nữ dũng cảm mạnh dạn, nàng cố gượng cười nói với Đỗ Ngọc, chỉ có vết thương bé tí tẹo này thì có đáng gì đâu. Nói xong, Hiểu Hoa mạnh bạo đứng bật lên, thấy Đỗ Ngọc không tiện đưa tay đỡ mà vội kêu lên, biểu tỷ hãy đỡ giúp, để Trương cô nương đi chậm chậm vậy. Vừa nghe câu nói đó, Hiểu Hà vội mở to mắt nhìn chăm chăm vào Minh Hà, trong lòng thầm nghĩ mà không tiện nói ra, thì ra người cũng là thiếu nữ, vậy mà ban nấy ta nghĩ oan cho ngươi rồi. Minh Hà lúc này mới mỉm cười nhìn Đỗ Ngọc nói, Ngọc biểu đệ chớ có mà tào lao, ta vẫn định giúp cô nương đó, nhưng cô ấy thì lại tức giận ta kìa. Hiểu Hà cố sức đứng bật mạnh lên, nàng ở vết thương còn đau nhức bỗng nhói lên một cái, nàng ta bật ngửa ra sau, vừa khéo thân hình lọt vào vòng tay của Đỗ Ngọc. Lúc này chàng ta đâu còn dám né tránh, đành phải đưa hai tay ôm nhẹ lấy nàng. Hiểu Hà trong lúc đau đớn té ngửa, miệng không ngừng rên gì mà vẫn cảm nhận được đôi cánh tay thô ráp mạnh mẽ của Đỗ Ngọc đã nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, vững chãi như trụ đồng. Bỗng Hiểu Hà cảm thấy mình yếu đuối hẳn đi, khẽ nói, Đỗ Thư Hiệp, chân của Hiểu Hà còn đau lắm, không thể cố gượng được. Đỗ Ngọc lúc ấy cũng cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ lên, cố nói, vậy để tại hạ dìu cô nương đi về từ từ vậy. Minh Hà nhìn thấy hai người họ gần như ôm cứng lấy nhau thì cảm thấy trong lòng nổi lên một sự ghen tức, bởi Minh Hà lần này gặp Đỗ Ngọc thấy người đệ đệ khôi ngô tuấn tú oai phong thì càng thêm thân thiết hơn cả tình chị em, luôn luôn cho rằng Đỗ Ngọc phải thuộc về mình, giờ đây thấy một cô gái khác ôm chẳng ta thì làm sao mà không ghen cơ chứ. Nàng ta nhìn Trương Hiểu Hà hứ lên một tiếng như muốn nói, cái đồ không biết xấu hổ, định cướp đệ đệ của ta sao, rồi đi tới như bay. Được Đỗ Ngọc dìu một đoạn, Hiểu Hà có vẻ mặt buồn bã nói, khí lực của Hiểu Hà này cũng chưa biết được khi nào sẽ khôi phục, chỉ biết làm phiền Đỗ Thứ Hiệp mà thôi. Đỗ Ngọc lúc này dịu dàng đáp ứng, bế bổng nàng lên, trổ tượng thừa khinh công lướt đi như bay, chỉ một lát đã đến cửa thành. Lúc ấy trời đã sáng, chàng ta đành để cho Trương Hiểu Hà tự mình cố gắng lên bước về khách điếm. Sau khi cho Trương Hiểu Hà uống hoạt lạc thông linh tán, Đỗ Ngọc bảo Trương Hiểu Hà ngồi tính tọa trên giường vận công điều tức, còn chàng cũng ngồi một bên đặt tay lên mạch môn huyệt của nàng, dùng vô tướng thần công giúp nàng vận công để bớt độc tố ra. Hai người này ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm tình với nhau. Trương Hiểu Hà là thiếu nữ, nàng phát triển sớm hơn, còn những hành vi của Đỗ Ngọc cộng thêm cảnh hai người ôm nhau đi, thân xác gầy cận, Hiểu Hà cảm thấy có tình ý với Đỗ Ngọc rồi. Và đối với chuyện ấy thì Võ Lâm Nhữ Nhi mạnh bạo, Hiểu Hà cảm thấy có tình ý với Đỗ Ngọc rồi. Nhờ có căn cơ hơn người lại được Đỗ Ngọc trợ lực, chẳng mấy chốc Hiểu Hà đã đẩy được độc tố ra khỏi cơ thể, vết thương đã lành miệng. Còn Đỗ Ngọc lần đầu tiên giúp người khác hành công, mồ hôi thấm ướt trán, khẽ hỏi, đã đỡ hơn chút nào chưa? Cả đêm mệt mỏi rồi nên ngủ một lát cho khỏe, để tại hạ đưa cô nương lên phòng. Trương Hiểu Hà vô cùng cảm động, khẽ mỉm cười rồi nói, đã hoàn toàn khỏe lại rồi, đa tạ thiếu hiệp đã tốn công nhọc sức quan tâm chăm sóc. Trương Hiểu Hà chợt nhớ đến biểu tỷ của Đỗ Ngọc đã hai lần bị mình nghi oan, sau đó thấy hai người ôm cứng lấy nhau thì bỏ mất, chắc là tức giận mình lắm đó. Do đó Trương Hiểu Hà cảm thấy vô cùng áy náy, đành nhờ Đỗ Ngọc nói với Minh Hà thông cảm, thứ lỗi cho nàng. Còn Đỗ Ngọc thì chân thật trong sáng, nghĩ tới Minh Hà ra đi chẳng nói một lời thì không hiểu vì sao. Lúc này Mường Tượng hiểu được thì vội nói, đây là sự hiểu lầm ngoài ý muốn, cứ nói ra có sao đâu, cô nương đừng lo lắng. Lúc này Trương Hiểu Hà nghĩ đến mối quan hệ thân thiết giữa Minh Hà và Đỗ Ngọc, hơn nữa Minh Hà lại xinh đẹp như vậy, tài năng như thế mà trong lòng lo âu. Đỗ Ngọc từ biệt bước ra, chốt cửa cẩn thận rồi quay về phòng mình, thì vừa gặp Minh Hà xách hành lý bước ra, ngoái lại nói một câu, biểu đệ ta phải đi thôi, e rằng ngươi còn phải vất vả thêm vài hôm nữa. Đỗ Ngọc bội vàng mỉm cười nói, Hà biểu tỷ, tại hạ cũng phải lo lên đường để gặp phụ thân, ở đây có ai thân thiết đâu mà phải lo lắng trăm năm vất vả, hơn nữa còn có toàn cung nhân vật. Minh Hà cười rất bí hiểm, đầy ý nghĩa nói, ngươi không ở lại chăm sóc cô ta sao? Thương thế của cô ta chưa hồi phục, để một thân một mình cô đơn như vậy chẳng đáng thương hay sao? Sau khi uống uyên ương trì, chẳng những thể xác và tâm lý của Đỗ Ngọc cũng phát triển vượt bậc. Nhìn thấy sắc mặt của Minh Hà khi nói câu đó, chàng lập tức hiểu ngay mọi điều ẩn ý, chàng thật cười nói, người ta đã khỏe nhiều rồi, chẳng cần tại hạ lo giúp nữa đâu. Cũng chỉ vì chúng ta có chung mục đích, nếu tìm được nơi đóng bản doanh của toàn cung, e rằng khó tránh khỏi ác đấu. Như vậy có thêm một trợ thủ, chẳng phải lợi hơn sao? Minh Hà nói, cô ta có bản lĩnh như vậy, ta đâu dám so sánh. Trưởng Giang nhất đới, bồi môn đồng đạo, tôn trưởng có thiếu gì người đang truy lùng toàn cung, gặp biến cố lo gì chẳng có người giúp. Đỗ Ngọc nói, được rồi Hà tỷ tỷ, xin đừng quá suy nghĩ. Bà và chúng ta xưa này kết giao chặt chẽ, do vậy môn hạ của các phái cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Đêm qua thương thế của cô ta như vậy, Minh Hà ngắt lời. Ta nghĩ lung tung cái gì? Chúng ta và cô ấy vô tình gặp nhau, trước kia chẳng hề quen biết. Cô ấy giờ tính con gái tiểu thư gia cư xử với ta. Ta có khó chịu gì cô nương đó? Người nói như vậy là quá đời rồi. Đỗ Ngọc biết Minh Hà và mình có sự thân thiết đương nhiên, không thể quay lưng lại với nàng. Định đến từ biệt Trương Hiểu Hà, nhưng lại sợ bất tiện. Minh Hà cứ như đọc được ý nghĩ của chàng ta, mỉm cười nói. Ngọc biểu đệ không đi từ biệt người ta sao? Đỗ Ngọc có vẻ ngượng ngùng lắc đầu nói. Chàng bắt buộc phải như vậy, cô ta nhất định cũng đến phủ Vũ Dương sau một chút thôi. Nói xong Đỗ Ngọc kêu nhà chủ tính tiền, rồi cùng Minh Hà ra roi ngựa, lên đường. Vậy mà Minh Hà vẫn có vẻ chưa vui. Trên đường đi Minh Hà phóng ngựa như bay, thân hình nàng ta trên lưng ngựa đẹp như một gợn sóng. Nàng ta tỏ ý như muốn so đài kỳ sĩ cùng với Đỗ Ngọc, còn Đỗ Ngọc nào có chịu thua, cũng quất ngựa phóng theo không chịu nhường nửa bước. Đi chừng mấy chục dặm thì Minh Hà rẽ ngựa vào con đường nhỏ xuyên rừng, ý là không muốn để lại dấu tích cho Trương Hiểu Hà rượt theo, nhưng lại giải thích với Đỗ Ngọc là muốn đi đường núi để thưởng ngoạn phong cảnh Vu Sơn Thập Nhị Phong, chàng ta cũng đành phải đuổi theo vậy. Đến giữa trưa thì họ lọt vào một sơn cốc. Đỗ Ngọc ở phía sau gọi với lên. Biểu tỷ có chừng lạc đường, hãy hỏi người ta xem sao. Nhưng nơi đó chẳng thấy có một bóng người, cả tiểu phu cũng chẳng gặp. Vì thế họ liền ngoắc theo một eo núi khác. Nơi này tùng xanh bách rậm, rừng núi, gió thổi vi vu. Những vách núi nhô ra nhiều rìa đá, những chiếc đầu rồng, cảnh quan xinh đẹp muôn phần. Bỗng Minh Hà dừng ngựa nói to. Ngọc biểu đệ, dưới gốc cổ thụ kia có hai lão trượng, hãy dừng lại hỏi đường đôi chút. Chứ chúng ta cứ vòng vo như vậy, không khéo lại quay về chỗ cũ mất. Về cạnh họ có một thác nước rộng 2-3 trượng. Trên cao mấy chục trượng rồi xuống ngầm mầm, nên Đỗ Ngọc phải phóng ngựa tới sát bên Minh Hà mới nghe rõ được tiếng nàng nói và đưa mắt nhìn theo hướng nàng chỉ. Quả nhiên trên một dốc núi bóng cổ thụ có hai lão nhân ăn mặc theo lối nông phu ngồi đối diện nhau say sưa nói chuyện. May nhờ cuối hướng gió nên Đỗ Ngọc với tính lực siêu phàm đã nghe được 2 tiếng toàn cung từ trong câu chuyện của họ. Điều đó làm cho chàng kinh ngạc vì toàn cung đã lan truyền tới những lão nhân tại trốn hương quê thì đâu có gì là bí mật. Tại sao các phái truy tìm mãi cũng không thể nào phát hiện ra? Đỗ Ngọc thúc ngựa tiến gần về phía của lão nhân nọ thì thấy hai vị đó sắc mặt hồng hào, tướng mạo siêu phàm, thân thái phong lưu siêu thoát, thật chẳng phải hạng người bình thường, mà có vẻ như hai nhân vật thượng thẳng của Bỏ Lâm đang ẩn giật. Lão nhân phía bắc đặt một thanh cổ kiếm bên cạnh, vỏ kiếm đã mốc nghèo đầy những vết xước, hai mắt lấp loáng, mũi đỏ. Người ngồi phía nam là một lão nhân tay cầm một ống điếu bằng trúc rất dài, trên mặt có 4 nốt sần sùi lớn như đồng tiền. Lúc này cả hai lão nhân nọ đang chú ý đường mắt nhìn về phía bọn họ. Lão nhân cầm ống điếu cười to như sấm nói: "Sư huynh xem, hai tiểu tử nọ toàn thân ẩn toàn tuyệt kỹ, có lẽ chúng cũng cùng một mục đích, cùng một ý chí và cùng một con đường với chúng ta." Người kia nói: "Đã tìm cả 3 ngày 3 đêm mà chẳng tìm thấy tăm hơi của toàn cung đâu cả. May mà gặp được hai kẻ hậu sinh có cách phi phàm, phong thái hơn người. Lão đệ, ta với người đánh đố xem bọn họ là ai vậy?" Người kia lại nói: "Sư huynh, đừng vội, đằng sau chúng có kẻ đang rình theo." Đỗ Ngọc nghe thấy thì giật thót mình, với võ công và thánh lực như chàng mà không sao phát hiện được có kẻ đang rình rập. Chứng tỏ kẻ đó công phu cao biết nhường nào. Chàng vội vàng quay lại phía sau thì chỉ thấy rừng thông bát ngát, xanh rì, gió thổi vi vu mà chẳng thấy có một bóng người nào cả.